Con đường vận mệnh, chương 120, Triệu Kiều lên tiếng. Góc truyện audio.com. Sau khi biết mọi sự tình thì Nhã Phương đối với Hung Phong càng thêm sâu đậm. Một vị đại thiếu gia, vậy mà vì mình lại cúi gối trước kẻ đối đầu của mình để nhận được sự giúp đỡ từ Hoàng Kỳ Phương. Như vậy đối với một nam nhân đó là điều không thể chấp nhận được. Đối với một người đàn ông chân chính, dưới đầu gối là bằng vàng. Vậy mà Hùng Phong vì nàng, một cô gái mới quen biết chỉ vàng tháng, mà đã chịu hy sinh nhiều đến thế. Điều này làm nàng vô cùng cảm động. Với một cô gái hoạt bát như nàng, thì làm một bình hoa trong nhà là điều nàng không thể chấp nhận được. Mà nếu tiếp tục công việc ngoài chợ đêm thì sẽ không ổn cho lắm. Bởi vì không có điều chắc chắn gì những tên kia không đến gây chuyện. Nàng không muốn là vật cản cho người nàng yêu, làm vật cản cho ân nhân của nàng. Vì thế nàng quyết định cùng với Hung Phong tham gia trò chơi, trở thành một vị nữ chính điều hành các công vụ trong trấn Hải Thành. Để giảm bớt một phần áp lực cho Hung Phong và Hoàng Kỳ Phương. Bởi vì trấn Hải Thành đã làm trung tâm hành chính cấp cao nên có quyền được xây dựng truyền tống trận với cực kỳ dài. Vì thế lại một lần nữa toàn bộ hệ thống truyền tống trận được nâng cấp. Như vậy toàn bộ lãnh vực biển Đông Hoàng Kỳ Phương đã nắm giữ 1.5 khoản đường tay vì đi 10 ngày nửa tháng sẽ được rút ngắn lại rất là nhiều. Vì quân lính không thể tập thể truyền chống vì giới hạn. Thế nhưng cấp bậc thống lĩnh thì vô tư. Vì tiêu hao một lần truyền tống là 10 vàng. Thế nhưng trong tình thế cấp bách này Hoàng Kỳ Phương cũng có thể cắt thịt chịu đau chơi một vố cực lớn với đám tàu khựa kia. Ngoài những vị trí chủ chốt ra thì, mỗi tướng lãnh trong đất liền được quyền mang theo 100 bộ hạ thân tín và có tư chất cao truyền tống về trấn Hải Thành. Tiến hành thí luyện thăng cấp binh chủng, các tướng lĩnh được mang ra huấn luyện bao gồm Lâm Quần, Lâu Liệt, Ô Mộc, Ô Đáng, Triệu Kiều, Vương Hổ, Thụy Giang, Lý Bác Cửu Gia Lệ, Sĩ Hoàn, Ô Long, Nguyên Phụng, Ô Long thì khỏi phải nói là một trong những võ tướng có tư chất và kỹ năng cao nhất. Trong thế hệ sau được chú trọng bồi dưỡng với kỹ năng cực kỳ bá đạo. Lôi Tiễn, vì hắn là một võ tướng thiên phú chiến pháp kỵ binh. Thế nhưng kỹ năng lại thuộc về cung binh. Tuy vậy, trên chiến trường, chỉ cần hắn sử dụng kỹ năng thì y như rằng chủ tướng đối phương ngỏm trong vòng 10 giây. Thứ hai Vương Bài sát thủ Mưu Công Mộ một kỹ năng làm nên thương hiệu của hắn. Nhục Mạ, thứ ba Trình Tên Yếu Đuối Thụy Giang từng dưới trướng của Lâu Liệt. Hắn là một thuật sĩ với kỹ năng, trị liệu, giảm mạnh hiệu quả thương thế, giảm ngắn thời gian bình phục 1.3 thời gian, Sĩ Hoàn được mang đến thống lĩnh 30/50 chiến thuyền vừa cướp được trong mấy ngày trước. Bởi vì thiên phú của nàng là thống lĩnh thủy quân. Sau mấy ngày dày vò thì cả đám đã chuyển chức thành công. Thật bất ngờ, tên yếu đuối sợ chết như Thụy Giang lại là kẻ chuyển chức đầu tiên. Phải nói là một thuật sự thì dễ vượt qua tháp nhất. Toàn thân Thụy Giang biến đổi, toàn thân y phục màu xanh tím ẩn ẩn từng tia quang mang làm cho khí chất của hắn được đề cao hơn hẳn. Thế nhưng khuôn mặt đê hèn lại không cách nào thay đổi khiến cho nhìn vào là cho hắn một cước. Vu Độc Sĩ, Phật Sĩ cấp 4, mưu phòng cùng chỉ huy gia tăng đáng kể. Khi sử dụng kỹ năng âm độc, các kỹ năng có hiệu ứng, độc, ám tế, kìm hãm, gia tăng 5, sức mạnh, diệm sách, Phật Sĩ cấp 4, gia tăng sức mạnh hỏa hệ. Khi sử dụng kỹ năng hỏa hệ, gây thêm hiệu ứng nóng bỏng, giảm 5, sức sống địch nhân, vân đào, sĩ thuật cấp 4, gia tăng sức mạnh phong hệ. Khi sử dụng kỹ năng phong hệ, gây thêm hiệu ứng tăng tốc, giúp gia tăng 5, tốc độ di chuyển quân đồng minh, lãng sách, sĩ thuật cấp 4, gia tăng sức mạnh thủy hệ. Khi sử dụng kỹ năng thủy hệ gây thêm hiệu ứng đầm lầy, giảm 10, tốc độ di chuyển địch nhân. Sau khi nhìn thấy tên Thụy Giang binh chủng Hoàng Kỳ Phương thật là tức giận muốn đánh tên này một trận. Kỹ năng của hắn là trị liệu thuật, đáng lẽ ra binh chủng hắn chọn phải là lãng sách, thế nhưng tên khốn này lại chọn binh chủng Vu Độc Sĩ. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, đọc chương mới nhất tại BRGT, Kỳ Phương Vô Tà, sau khi có gần 10 võ tướng và 1.000 quân sĩ được chuyển chức. Số quân này kết hợp cùng 3.000 quân cấp 4 và 5.000 quân cấp 3 được điều về thống lĩnh Cô Tô Đảo. Mà tổng chỉ huy không ai khác chính là Triệu Kiều. Phó tham mưu chính là Nguyên Phụng, một cái có kỹ năng, hiệu triệu, và một cái là kỹ năng, thủ hộ, thì cho dù có thiên binh mã cũng khó làm mà được gì Cô Tô Đảo. Vào lúc này nàng lại nhận được hàng loạt tin tình báo truyền về. Đại quân Liên minh Trung Hoa không đánh vào Cô Tô Đảo, hay là Cát Bà Đảo, mà tiến hành cắt cứ các hòn đảo nhỏ xung quanh Cô Tô và Cát Bà trong phạm vi 100 dặm. Bao gồm hai đảo Ngọc Sơn do hải tặc Bạch Long chiếm đóng cùng Sa Ngọc Đảo do Thái Mạo chiếm đóng cũng thuộc phạm vi bao vây. Thái Mạo cùng Thái Hòa cho đây là hành động liên quân khiêu khích Kinh Châu, vì thế không ngần ngại mà đàn áp thủy quân liên quân. Tuy chỉ xảy ra một số xung đột nhỏ, thế nhưng ngay sau đó hai bên lại giảng hòa. Mục tiêu của hai thế lực này khác nhau, một cái là Trấn Hải Thành, một cái là Ngọc Sơn Đảo. Vì vậy khi hai anh em Thái Mạo cùng Thái Hòa họp mưu với nhau, thì bọn chúng muốn làm như ông đắc lợi, đợi cho hai quân đánh nhau. Tốt nhất ba quân đánh nhau đến câu thương tận liệt thì hắn sẽ đem quân vào giành lợi ích cuối cùng. Lúc này Thái Hòa cùng Khoái Việt đã đến viện binh cho Thái Mạo. Nên thế lực quân Việt Liêu biểu tại Biển Đôn cũng không phải con số nhỏ. Chỉ ít lên tới 5 vạn quân. Trong đó có đến 1 vạn quân cấp 4, đa phần là bộ binh cùng cung binh. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, liên quân đã chiếm hết 36 đảo lớn nhỏ, trong đó có 6 đảo là có thể đóng quân, con số lên tới 3 vạn quân, con số đảo còn lại chỉ có thể đóng từ 5.000 tới 1 vạn quân mà thôi. Hai ngày tiếp theo liên quân tiến hành chia cắt vùng biển giữa Cô Tô và Cát Bà, nắm giữ vùng kiểm soát trên mặt biển. Đồng thời phong tỏa vùng lãnh hải này, số chiến thuyền thực hiện nhiệm vụ này lên tới 120 chiếc. Toàn bộ là lâu thuyền, đột mạo thuyền, kiều hang thuyền, và chiến thuyền cự hạm Dư Hoàng thuyền cũng có một chiếc. Những chiến thuyền này không phải là do đám người liên quân có thể chế tạo được, mà bọn họ đã dùng lượng lớn tài nguyên, vàng, quân công, chiến tích để đổi lấy từ các thế lực triều đình nhà Hán. Nắm bắt được tình hình, Hoàng Kỳ Phương yêu cầu triệu tập tất cả thống lĩnh để đề ra kế sách đối địch. Trong chiều ngày hôm đó, trong phủ thành chủ Hoàng Kỳ Phương đối mặt tới hơn 30 tướng lãnh. Trong đó có hai cái mưu sĩ hàng đầu như Triệu Kiều, Nguyên Phụng, sau khi đọc xong báo cáo thư thám bảo, sắc mặt mọi người có chút không ổn, bất an, còn mấy tên võ tướng đầu to óc như trái nho như Lê Giang, Ô Man, Ô Đằng thì tỏ ra chẳng hề hấn gì, mà liên tục mài đao soàn soạt. Theo như động thái của địch nhân, thì hẳn là bọn chúng đã e ngại sức mạnh quân sự của chúng ta. Nên bọn chúng đổi cách đánh từ đánh nhanh thắng nhanh sang trường kỳ chiến đấu. Nguyên Phụng phe phẩy chiếc phạt mo nói. Khi nghe Nguyên Phụng lý giải, Hoàng Kỳ Phương bỗng chợt nhớ đến lịch sử Việt Nam, cũng có một trận đánh chênh lệch lực lượng như thế này. Chính là trận đánh lịch sử Điện Biên Phủ, nhưng tình thế so với lúc này thì ngược lại, quân nàng có sức mạnh vượt bậc, về quân sự, khí giới, binh chủng, có thực lực mạnh hơn nữa có vũ khí tiêu diệt hàng loạt linh cơ kim trảo thần nỏ. Địch nhân thì yếu thế hơn, thế nhưng bọn chúng là quá khủng bố về quân số, hầu như gấp 7-8 lần số quân của nàng. Mà hơn nữa bọn chúng lại bao vây từ mọi phía tiến hành phong tỏa nàng. Giống như quân Pháp và quân Việt Bắc, tại trận Điện Biên Phủ, mà nàng chính là cục mồi to tướng Trấn Hải Thành, nghĩ đến đây Hoàng Kỳ Phương bỗng giật mình, xem ra chỉ huy đám người kia, hẳn là một tên không phải tầm thường. Điều này làm cho ý chí chiến đấu của nàng tăng mạnh. Hừ, muốn chơi chiến thuật đánh lâu hao mòn à? Hoàng Kỳ Phương hừ lạnh. Chiến trận cấp bách, lúc này địch nhân đã bắt đầu phong tỏa vùng biển Cô Tô và Cát Bà rồi. Xem ra chỉ cần bọn chúng thu phục số hòn đảo phía tây nữa là bọn chúng sẽ tấn công lên Cô Tô đảo. Quân tình cấp bách, các vị tướng quân có ý kiến gì không? Hoàng Kỳ Phương âm trầm nói ra, hiện tại nàng đã có đối sách, thế nhưng nàng vẫn phải làm màu cho để thể hiện sự tôn trọng của những kẻ cấp dưới. Chủ công, hắc hắc, cho ta 2000 nghê kỵ, chỉ cần bọn tạp mao kia lên đảo, ta sẽ giết sạch không còn một mống. Lê Giang cười hăng hắc. Ô Long cũng hăng hái nói theo ha ha ha, chủ công sợ gì bọn chúng, chỉ cần chúng dám ló mặt lên đảo, hạ thần sẽ cho tên chủ tướng bọn chúng một tiễn quy tiên. Hồ nháo, Triệu Kiều quát nhẹ, ánh mắt lộ rõ hung quang khiến cho hai tên bựa nhân kia tái mặt cụp mặt xuống đất không dám hò hé gì. Địch nhân muốn phong tỏa chia cắt chúng ta, vì cục diện nghe có vẻ bất lợi, thế nhưng cũng là một điểm mấu chốt chúng ta chiến thắng. Triệu Kiều đệ lộ ra một nụ cười đầy nham hiểm, chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, đọc chương mới nhất tại BRGT, Kỳ Phương vô tạc cách chương.